Trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử tường thuật chi tiết tình hình giao chiến với Bắc địch, cố ý nhấn mạnh dù biết rõ Bắc địch có loại binh khí kia, trận đánh vẫn gian khổ đến nhường nào, muốn để lão phu nhân hiểu rằng, lần này quân địch dùng binh cụ quá khác biệt, không thể lấy kinh nghiệm cũ mà phán đoán được. Cơ hoàng đế chịu hạ chiếu tuyên lão phu nhân vào cung đã là ban đại ơn lão phu nhân, muốn có chân tướng. Tam hoàng tử cũng đã trao cho bà một lời giải thích có lý có chứng cứ. Muốn đào sâu thêm, tất phải có chứng cứ rõ ràng. Mà bà không có, cho nên, kết cục đã định, tay trắng quay về. Khi lão phu nhân từ ngự thư phòng bước ra, sống lưng bà đã cong, trông càng thêm già nua mỏi mệt. Bà đi ngang qua chỗ ta đang quỳ, thấy ta vẫn chưa rời, thì xót xa đưa tay xoa đầu ta, tháo chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở ngón tay cái, đặt vào tay ta. Lão thân hồ đồ, làm liên lụy công chúa chịu khổ. Xin công chúa nhận lấy món lễ mọn này, coi như chút tâm ý cảm tạ của lão thân. Ta nâng niu nhận lấy, mỉm cười với bà, rồi chống tay đứng dậy. Dưới ánh mắt tiễn đưa đầy áy náy của lão phu nhân, ta theo Dư Tuấn Hạc bước vào ngự thư phòng. Ta rất ít khi gặp phụ hoàng, ấn tượng sâu sắc nhất về người, một là khi quan tài của mẫu thân đặt trong thừa trạch điện, người đến lúc nửa đêm, không cúng tế, không nói lời nào, chỉ đứng trước linh cữu suốt hai nén hương, đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Lần thứ hai là khi Dư Tuấn Hạc truyền khẩu dụ, thánh thượng có lệnh, cho lục công chúa thay thế thập nhất công chúa, lên đường đến Bắc địch. Chỉ hai lần, khắc sâu tận tâm trí, còn lại, đều là xa lạ. Vừa bước vào thư phòng, ta đã lập tức quỳ xuống, trán chạm đất một cách thuần thục. Trong tầm mắt hiện ra hai đôi giày, một là đôi thêu ngũ trảo kim long, là của phụ hoàng ta, vị vua ta ít khi diện kiến. Đôi còn lại là đôi đã quá quen thuộc của tam hoàng tử. Hồng trần vô định kim long ngũ trảo đứng trước mặt ta, giọng nói từ trên cao truyền xuống. Trẫm không ngờ, người dám quỳ cùng đám quả phụ họ Thiệu, lại là ngươi. Cái gọi là thiên tử, chắc cũng chỉ đến thế thôi. Chỉ từ khẩu khí, căn bản không thể đoán ra tâm ý thực sự của người. Thánh tâm khó dò, ta phủ phục trên nền đất, thuận theo mà nhận lỗi. Nhi thần biết sai. Hoàng đế dường như nhìn chằm chằm ta một lúc, không rõ đang nghĩ gì, đến khi mở miệng lại, giọng nói đã tràn đầy chán ghét. Người đã thích quỳ như vậy, thì đi đến tiểu môn phía sau mà quỳ cho đã. Từ lúc bước vào ngự thư phòng đến lúc rời đi, ta cũng không được thấy dung nhan của phụ hoàng, chỉ thấy đôi chân người. Nói ta là đứa con gái bị người ghét bỏ nhất, có lẽ không lời nào thích hợp hơn. Cái nơi gọi là tiểu môn phía sau ấy, kỳ thực cũng không đơn giản, đó là nơi lũ thái giám và cung nữ trong cung hay lui tới nhất. Đường ở đó hẹp, ta mà quỳ giữa đường, bọn họ đi ngang qua phải hết sức dè chừng, bằng không rất dễ dẫm lên ta một cách vô tình. Ngay cả những cung nữ phạm lỗi, cũng chẳng ai bị phạt quỳ ở nơi ấy. Ta coi như được ban cho một phần sủng ái hiếm có theo cách trào phúng nhất. Nếu không phải Tề Quý Phi sai Thanh Phủ đưa áo choàng đến khoác cho ta, để người khác nhớ ra ta vẫn còn được nuôi dưỡng tại Mộc Thần Cung, thì e rằng thật sự đã bị người ta giày xéo dưới chân rồi. Từ chính ngọ, ta quỳ đến khi mặt trời lặn về tây, bụng đã réo vang từng hồi, thì trước mắt mới xuất hiện một đôi giày quen thuộc. Ta từ trong mũ trùm ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi hồi kinh, Tam Hoàng Huynh đã ít khi mặc giáp trụ. Hắn lại quay về với bộ cẩm bào quý giá, khôi phục dáng vẻ tôn quý, lãnh đạm như trước kia, hoàn toàn giống với hình ảnh trong trí nhớ. Thế nhưng, đúng lúc ấy, hắn đột nhiên quay người, cúi thấp xuống, lưng rộng chắn trước mặt ta. Hắn nói, lên đi, ta cõng muội về. Ta rất hiếm khi kinh ngạc, trong 17 năm ngắn ngủi của cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên ta bị bất ngờ đến độ nhất thời không kịp phản ứng. Tam Hoàng Huynh, chuyện này là, có ý gì? Tam hoàng tử không hiểu chỗ nghi hoặc của ta, đáp lại một cách đương nhiên. Trong cung này xưa nay chuộng kẻ trên, dẫm kẻ dưới. Ta cõng muội về Vi Hoa Điện, để bọn họ mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Lời hắn nói, ta hiểu. Hắn là người vừa được phong vương, có quân công hiển hách, danh chấn triều đình. Một người như vậy, nếu hạ mình cõng ai đó trên lưng, thì ai dám khinh thường người ấy. Hắn đang chống lưng cho ta. Nhưng vì sao hắn lại nguyện ý làm thế? Ta nghĩ mãi, nghĩ hăm ra, đành cam tâm hưởng cái lợi này, tựa lên lưng hắn một cách gọn gàng. Dọc đường đi, quả thật có không ít cặp mắt như muốn xoáy thành lỗ, lén lút liếc nhìn. Những lời thì thầm rì rầm cũng lọt vào tai ta từng chữ một. Ta nghe qua loa vài câu, không hứng thú, liền chuyển sự chú ý trở lại lên người Tam Hoàng Tử. Còn chưa kịp chúc mừng Tam Hoàng Huynh được phong làm Trấn Bắc Vương, nghe nói không bao lâu nữa Huynh sẽ rời vào phủ mới, đến khi đó có gửi thiếp mời cho ta không? Ta chỉ thử hỏi dò một câu, không ngờ hắn lại đáp ngay. Tất nhiên sẽ có một phần của muội. Ta thoáng sững người, vì đang nằm trên lưng hắn, nên dù là biến hóa nhỏ nhất cũng không giấu được hắn. Hắn liền hỏi, sao vậy? Là một công chúa không được sủng ái, ta luôn khó tìm ra lý do chính đáng để xuất cung. Giờ thì cơ hội đã ở ngay trước mắt, tim ta khẽ đập nhanh, ý nghĩ bay xa. Ta đè nén niềm phấn khích, cảm kích nói, đa tạ Tam Hoàng Huynh, sợ hắn quên, ta còn đặc biệt nhắc lại, nhớ đó, nhất định phải gửi một phần cho muội. Có lẽ là vì dáng vẻ ta nghiêm túc dặn dò có phần buồn cười, nên khóe môi Tam Hoàng Tử hơi cong lên, mỉm cười nói. Được, không quên đâu. Cách chương.